Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042: Nhân loại tương lai. Hạ. Chương 404: Nhân loại tương lai. Hạ. Phòng chờ bên ngoài là một tòa cự đại nhà ga quảng trường. Chi ba người trước tại trên sườn núi nhìn thấy đầu kia đường hầm liền là thông hướng lấy nơi này. Điện tử dê lúc ấy còn chứng kiến như nước chảy xe hàng. Nhưng mà chờ đi vào mới nhìn rõ, từ những cái kia hàng trên xe đi xuống căn bản không phải cái gì hàng hóa, mà là một đám lại một đám người. Khâu Minh tiếp lấy trước đó chủ đề tiếp tục nói. Ngay từ đầu, ký ức mã hóa kỹ thuật bị ứng dụng tại người bình thường trên thân là một chút kẻ có tiền hoặc là đỉnh cấp trung sản gia đình hy vọng con của mình có thể ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Bởi vậy tại con của bọn hắn lúc còn rất nhỏ liền vụng trộm dùng ký ức mã hóa khí vì bọn họ biên soạn rất nhiều kỹ năng, thậm chí giao phó bọn hắn một ít lãnh đạo người tính cách cùng phẩm chất. Mà quả nhiên, những ký ức này bị một lần nữa mã hóa qua, bọn nhỏ cũng lập tức ở cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng, viễn siêu cái khác người đồng lứa. Khi bọn hắn sau khi lớn lên, vô luận là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vẫn là tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, đều sẽ nhanh chóng bay lên, đánh bại cái này đến cái khác đối thủ cạnh tranh, hoàn thành tài phú điên cuồng tích lũy. Quả thực tựa như là mở ra nhân sinh kim thủ chỉ đồng dạng. Khâu Minh cảm khái nói, mà nương theo lấy bọn hắn thành công, thượng lưu xã hội cũng nhấc lên một trận ký ức mã hóa nóng. Càng ngày càng nhiều người quyết định để con của mình nữ nhi tiếp nhận ký ức mã hóa. Cái nào sợ không phải là vì để bọn hắn thành làm nhân sinh bên thắng. Chí ít không muốn tại hàng bắt đầu trên liền thua trận. Cùng lúc đó một bên khác, trung cao cấp kỹ năng thị trường nhân tài rốt cục bởi vì tân nhân loại không ngừng đưa vào trở nên bão hòa lên. Các nhà công ty cùng xí nghiệp đối với bộ phận này nhân tài nhu cầu càng ngày càng ít. Thế là thịnh đường Morgan chờ đại tập đoàn cũng rốt cục điều chỉnh tân nhân loại bồi dưỡng phương hướng, từ kỹ thuật cốt cán ngược lại hướng sản xuất chịu khổ nhọc. Hào không oán giận đồ công nhân công nhân. Điện tử dê nghe đến đó mở to hai mắt. Chờ một chút, kia những người bình thường kia làm sao bây giờ? Tốt vấn đề, cùng ngươi phỏng đoán đồng dạng. Theo các đại tập đoàn thay đổi tân nhân loại bồi dưỡng phương hướng, xí nghiệp cũng mở tại dùng công trên thị trường đại lượng mướn tân nhân loại đồ công nhân, dùng bọn hắn thay thế lười biếng thấp hiệu công nhân bình thường. Càng ngày càng nhiều người đã mất đi công việc, dựa vào nhận lấy cứu tế mà sinh hoạt. Rất nhiều gia đình bởi vậy vỡ tan. Còn lại một chút may mắn mặc dù không có bị lập tức khai trừ, nhưng trong lòng cũng đều rất rõ ràng tiếp tục như thế, mất đi làm việc là chuyện sớm hay muộn. Dựa vào nguyên thủy học tập phương thức, đồng thời mang theo trong tính cách đủ loại thiếu hụt, bọn hắn không có cách nào cùng những cái kia tân nhân loại đang làm việc trên cương vị cạnh tranh. Mà càng bi thảm hơn chính là bọn hắn biết làm con của mình dài đài đại khái suất cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Đồng thời loại phiền não này không chỉ là bọn hắn có, mặt khác những cái kia hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi tân nhân loại, bọn hắn tự nhiên dựng dục ra đời sau cũng có được giống nhau phiền phức. Mà giải quyết vấn đề này chỉ có một cái biện pháp. Khâu Minh dừng một chút, đó chính là tiếp nhận ký ức mã hóa. Làm nào các phú hào sớm liền bắt đầu đối con của bọn hắn làm qua sự tình. Cái thứ nhất tiếp nhận ký ức mã hóa người bình thường là ai đã không trọng yếu. Tóm lại vì sống sót, vì nuôi sống gia đình, không làm xã hội dòi bỏ, càng ngày càng nhiều người bình thường lựa chọn đi lên con đường này. Tiếp nhận ký ức mã hóa, tựa như đã từng vang bóng một thời Mỹ Dung. Nếu như nói Mỹ Dung có thể cải biến một người tại tướng mạo trên thiếu hụt, trí nhớ kia mã hóa liền có thể thay đổi một người tại trên linh hồn thiếu hụt. Lười biếng, tự tư, tự đại, đây đều là có thể được chữa trị, mà chính xác hơn, còn có thể căn cứ ngươi sở tòng sự tình nghề nghiệp đến tiến hành điều khiển tinh vi. Tại dây chuyền sản xuất công nhân trở nên càng thêm có thể nhẫn nại buồn tẻ. Ở công ty tầng quản lý có thể trở nên càng thêm tràn ngập nhân cách mị lực. Tại ban sơ, sách lược của bọn hắn hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng. Chỉ cần chịu hạ quyết tâm, lại thêm một khoản tiền, người bình thường liền có thể thông qua ký ức mã hóa đem mình trở nên so tân nhân loại lợi hại hơn. Nhưng là rất nhanh, tân nhân loại cũng đã nhận ra tự thân đối mặt khiêu chiến. Thế là tân nhân loại cũng bắt đầu dùng tiền đối trí nhớ của mình tiến hành lại mã hóa. Giao phó mình càng hoàn mỹ hơn tính cách cùng cường đại năng lực làm việc. Sự tình bắt đầu trở nên càng ngày càng điên cuồng. Tất cả mọi người giống áp đổi mới đồng dạng, không ngừng thông qua ký ức mã hóa khí vì chính mình đánh lên thăng cấp miếng vá. Cạnh tranh vĩnh vô chỉ cảnh, những cái kia tập đoàn xí nghiệp đương nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Đến lúc này trên thực tế nhân khẩu tăng trưởng suất cũng sớm đã khôi phục bình thường. Không, phải nói không chỉ khôi phục bình thường, hơn nữa còn viễn siêu lúc trước kế hoạch thực hiện tăng trưởng suất. Nhưng mà ra ngoài đè thấp thu nhận công nhân chi phí cân nhắc. Những cái kia tập đoàn cũng không có đình chỉ nhân công sinh sôi kế hoạch. Vì ăn trí còn lại bạo tạc nhân khẩu, các đại tập đoàn cũng bắt đầu đưa ánh mắt về phía vũ trụ. Mới Thượng Hải 0297 liền là tại bối cảnh như vậy hạ đầu tư kiến thiết. Các người có thể cho rằng nơi này tuyệt đại đa số cư dân đều là Thịnh Đường Morgan viên chức, thông qua nhận lời mời tiến vào tòa này mới thành công việc. Đang làm việc trước sẽ căn cứ các công ty chức vị yêu cầu tiến hành ký ức viết lại. Người cũng không cần vì bọn họ mất đi vốn có ký ức cảm thấy khổ sở. Bởi vì bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người đã sớm trải qua mấy chục lần ký ức biên soạn. Bọn hắn đã sớm quên đi mình vốn có ký ức là cái gì. Nhập chức trước ký ức viết lại trên thực tế cũng là tốt cho bọn họ. Có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn dung nhập vào mới công việc cùng trong sinh hoạt. Người nhân bản cũng tốt, người bình thường cũng tốt. Bọn hắn ở chỗ này kỳ thật đều chỉ có một cái cộng đồng thân phận. Liền là tư liệu sản xuất, hoàn mỹ nhất tư liệu sản xuất. Đương nhiên, cân nhắc đến sản xuất ra thương phẩm nhất định phải tiêu thụ ra đi. Bọn hắn cũng cùng lúc đóng vai lấy tiêu phí quả nhiên nhân vật. Vô luận là 5 tầng không gian phân chia, vẫn là những cái kia không ngừng nhấp nhô quảng cáo cũng là vì kích thích bọn hắn càng nhiều tiêu. Phí, chỉ có tiêu phí cùng sản xuất đều không ngừng gia tăng. Xã hội mới có thể phồn vinh, điện tử dê nghe đến đó chỉ cảm thấy cả người như rớt vào hầm băng. Hắn thậm chí có thể nghe được hàm răng của mình đụng vào nhau thanh âm. Thế nhưng là đây hết thảy có ý nghĩa gì đâu? Chúng ta ở trong quá trình này đạt được cái gì? Ngoại trừ càng ngày càng không như chính mình bên ngoài. Tốt vấn đề, Khâu Minh vỗ tay phát ra tiếng, nhưng là ai bảo bánh xe lịch sử vĩnh viễn hướng về phía trước đâu? Có lẽ lại là một lần lựa chọn, trở lại nhân công sinh sôi kế hoạch vừa lúc bắt đầu. Nhân loại chọn đóng lại chiếc hộp Pandora. Đem đây hết thảy bóp chết tại đầu nguồn. Đáng tiếc trên thế giới này cũng không có như quả. Một khi sức sản xuất bắt đầu phát triển, lạc hậu tất nhiên liền sẽ bị đào thải. Đây không phải bất luận cái gì cá thể có khả năng ngăn cản sự tình. Các ngươi không thể, ta không thể, thậm chí liền ngay cả Thịnh Đường Morgan ban giám đốc có cũng không thể. Bởi vì cường đại như Thịnh Đường Morgan, cũng có rất nhiều đồng dạng cường đại người cạnh tranh. Theo ta được biết, ban giám đốc người thậm chí đã trải qua hơn 100 lần ký ức mã hóa. Ta kỳ thật cực kỳ hâm mộ các ngươi. Tại ký ức bị viết lại sau các ngươi liền có thể không chút nghi ngờ sinh hoạt ở trong thành phố này. Tin tưởng các ngươi nguyện ý tin tưởng sự tình, nhưng là đối với công ty những ngành khác người mà nói. Chúng ta thậm chí không biết nên tin tưởng cái gì. Khâu Minh nói, giống như là ta hiện tại nói cho chuyện của các ngươi. Có phải là chân tướng đâu, vẫn là nói tại cái này bên ngoài còn có một cái khác phiên bản chân tướng. Ta cũng không biết, ta bỏ ra thời gian rất dài mới để cho mình không còn đi suy nghĩ vấn đề này. Ta chân thành hy vọng các ngươi sẽ không kinh lịch ta trải qua những phiền não kia. Hết chương.